sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng nhiệt tình kia, vậy mà muốn nhào vào lòng tôi động tác này. Kiếp trước cậu ta đã làm rất nhiều lần cậu ta nhào vào tôi, sắp sửa thành phản xạ có điều kiện rồi. Nhưng kiếp này, cậu ta không nên biểu hiện như vậy. Chẳng lẽ là quên mất cậu ta đã có bạn diễn khác? Trong lúc suy nghĩ, tôi nghiêng người né tránh. Anh lại bước một bước dài, chắn trước mặt tôi. Giang Tần vội vàng phanh gấp, suýt chút nữa thì trực tiếp đụng vào người anh. Sắc mặt cậu ta rất khó coi. Em đang nói chuyện với chị Nguyễn, phiền anh tránh ra một chút. Anh nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến, mà lại nghiêng đầu hỏi tôi một câu. Nguyễn, em muốn nói chuyện với cậu ta sao? Tôi có chút chán ghét rời mắt đi. Không muốn, Giang Tần sững sờ, hình như đã ý thức được điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Xem ra, thời điểm cậu ta trọng sinh, hẳn là chưa cãi nhau với tôi. Tôi không để ý, lách qua hai người đi về phía trước. Cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ của nữ khách mời thứ tư. Vậy mà lại là đối thủ một mất một còn của tôi, Triệu Sâm. Chúng tôi cùng năm bước chân vào giới giải trí, vì định vị giống nhau, năng lực tương đương, đã có vài lần tranh giành vai diễn, náo loạn không vui vẻ gì. Lúc này thấy nam khách mời tâm đầu ý hợp của cô ta lại nhiệt tình với tôi như vậy, cô ta đang có chút không vui. Tôi nhướng mày, chủ động chào hỏi. Cô Triệu, còn không mau quản lý người của cô. Triệu Sâm cả mặt đều tối sầm lại. Giang Tần, cậu cút về cho tôi. Vẻ mặt Giang Tần thay đổi, có chút buồn bực đờ. Em mở đấm đầu, sau đó chạy nhanh đến bên cạnh Triệu Sâm, cẩn thận kéo tay áo cô ta, đáng thương giải thích. Chị hung dữ như vậy, em hơi sợ. Triệu Sâm lửa giận tắt ngúm, sắc mặt hơi dịu lại. Giang Tần lại tiếp tục, nhỏ giọng làm nũng. Chị Nguyễn là tiền bối cùng công ty với em chỉ là tiến lên chào hỏi. Chị đừng ghen tuông giận dỗi được không? Trong lòng em chỉ có mình chị biết mà. Vẻ giận dữ trên mặt Triệu Sâm hoàn toàn biến mất. Cô ta có chút ngại ngùng rút tay áo về, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần. Được rồi, tôi biết rồi. Sau đó lại luống cuống dỗ dành Giang Tần đang ấm ức. Bộ dáng đó rất giống tôi kiếp trước. Xem ra, Triệu Sâm cũng bị bộ dáng ngây thơ vô hại giả tạo của Giang Tần lừa gạt. Cách chương.